đã là người thiên cổ. Con là những đứa con bất hiếu, khi mẹ còn sống không nấu cho mẹ được một chén cháo, không dưng mình mẹ được củ khoai, không dưng được mẹ ly trà. Giờ này con niệm Phật, con cảm thấy xấu hổ quá. Nhờ câu Phật hiệu gửi lên tâm sám hối của người con, ăn năn bên cạnh thi hài của người mẹ yêu dấu. Mẹ ơi, hãy tha thứ cho con. Mẹ ơi, hãy đưa vào câu Phật hiệu. Mẹ ơi, giờ này con cảm thấy ân hận vì khi mẹ còn sống không làm cho mẹ vui, chưa bao giờ ôm mẹ nói một câu thương yêu mẹ. Vợ con đâu có chức thác cưu mang, ba năm bú bố, chỗ ước mẹ nằm, chỗ có con ngủ. Mẹ ơi, khi còn nhỏ, con đập cái này, con phá cái kia, con làm bể bình bông, mẹ cũng không bao giờ lầy ra con. Nhưng mẹ tuổi già, mẹ làm hư cái máy remote control, mẹ làm hư cái quạt, con cằn nhằn, con mắng mẹ. Mẹ ơi, con quả thật là bất hiếu. Ô A Di Đà Phật. Vợ mất đi có thể tìm vợ khác, chồng mất đi có thể tìm chồng khác, con mất đi có thể tìm được những đứa con khác. Nhưng mẹ ơi, ngày mẹ còn sống, mẹ nấu cơm cho con dùng dành chê mẹ nó không ngon bằng cơm ở nhà hàng. Nhưng con đâu có biết rằng trong bát cơm của mẹ chứa đựng cả một bầu trời thương yêu dành cho con trẻ. Mẹ ơi, mẹ hãy nương vào tiếng niệm Phật. Mô A Di Đà Phật. Rồi giờ đây nhìn đôi tay của mẹ, da mồi, khuôn mặt của mẹ, tóc bạc, hoặc lên những nỗi đau thương, những cái nỗi khổ của mẹ do chính đứa con yêu của mẹ làm ra. Mẹ ơi, giờ này con thèm ăn một tô canh của mẹ, một tô canh đạm bạc, một nồi cơm sống, nhưng mà độ tình thương của người mẹ, con xin mẹ tha lỗi cho con bằng những gì con đã làm, vì vô tình hay cố ý. Lúc mẹ qua đời, không về bên để mẹ dưng một ly trà, dưng một chén cháo. Giờ đây con đã thấy mẹ là Phật của con. Mất mẹ rồi, con đã mất đi một vị Phật. Xin mẹ hãy nương theo tiếng Phật hiệu rời bỏ cõi ta bà, để cho con thấy rõ con bớt đi phần nào ăn năn.